Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, 429. Chương 429, Ngọc Long đạo tràng. Châu chấu theo bốn phương tám hướng mà đến, nhưng là tiến lên phương hướng thủy chung nhất trí. Mắt nhìn châu chấu bay về phía địa phương, Từ Ngôn giống như đoán được cái gì, lại không cách nào xác định. Ánh mắt cuối cùng là đại phổ kinh thành chỗ, theo càng phát ra tiếp cận kinh thành, theo phi hành pháp khí phía trên có thể nhìn thấy dưới chân thành trấn bên trong xuất hiện rất nhiều binh sĩ, đại phổ quân binh đang bắt giết châu chấu, chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, đối mặt ùn ùn kéo đến nạn châu chấu, lại vũ dũng tướng quân, cũng sẽ vô kế khả thi, trừ chờ đợi nạn châu chấu qua đi bình phục các nơi dân tâm bên ngoài. Căn bản không còn cách nào khác. Nạn châu chấu, Từ Ngôn ánh mắt hơi rung nhẹ một chút. Nạn châu chấu cái này quen thuộc chữ, rốt cục để hắn liên tưởng đến một ít gì đó. Đại phổ tại mấy năm trước đã bắt đầu xuất hiện nạn châu chấu. Khi đó tả tướng còn tại Lâm Sơn trấn quy ẩn, mà quốc sư thế lực đang trắng trợn khuếch trương. Ngọc Long đạo tràng cũng vừa mới bắt đầu tu kiến. Quốc sư Kỷ Hiền tên. Bỗng nhiên tại Từ Ngôn trong đầu đụng tới. Chẳng lẽ nạn châu chấu sẽ cùng quốc sư có quan hệ? Nếu như thiên tai nơi phát ra là cường nhân cách làm, trừ quốc sư bên ngoài, Từ Ngôn thực sự nghĩ không ra người nào sẽ như thế muốn bị tiêu diệt đại phổ. Dưới chân vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, nhao nhao đến người tâm thần không yên. Tại sắp đến kinh thành phụ cận thời điểm, chung quanh châu chấu trở nên càng ngày càng nhiều, cơ hồ có thể che đậy toàn bộ khắp nơi. Đội ngũ phía trước nhất trên phi kiếm, kim bào lão giả nhíu chặt lông mi dài, âm thầm suy nghĩ, nạn châu chấu là sao hội tụ đến kinh thành phụ cận? Chẳng lẽ lại những thứ này châu chấu là bị người cố ý dẫn tới? Nghĩ tới đây, kim bào trưởng lão tốc độ trở nên càng nhanh. Đệ tử của hắn một gặp trưởng lão bay xa, vội vàng tăng tốc phi kiếm hoặc là phi hành pháp khí tốc độ. Châu chấu có thể không đuổi kịp ngự kiếm phi hành người tu hành. Rất nhanh, Sở Hoàng Sơn nhân mã đem nạn châu chấu hất ra xa xưa, thẳng đến kinh thành mà đi. Vì xem xét một phen kinh thành an nguy, kim bào lão giả quyết định trước đuổi tới kinh thành. Trong hoàng cung còn có Sở Hoàng Sơn hai vị trưởng lão, ba vị hư đan cường giả tụ tập phía dưới, ứng đối nạn châu chấu cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Sở Hoàng Sơn người tới rất khéo. Hôm nay đúng lúc là hoàng đế tế thiên thời gian. Rộng rãi nghi trượng theo hoàng cung xếp tới cổng thành, lại từ cổng thành xếp tới vừa mới xây xong Ngọc Long đạo tràng. Một thân đạo bào quốc sư cung nghênh tại Ngọc Long đạo tràng bên ngoài. Hôm nay chẳng những là hoàng đế tế thiên thời gian, cũng là hắn Kỷ Hiền lễ lớn. Dườm già lễ nghi qua đi, hoàng đế leo lên từ ngọc thạch kiến tạo to lớn tế đàn. Quốc sư cùng đi tại hoàng đế bên cạnh, văn võ bá quan xếp hàng đi theo. Tế thiên là đại lễ, không ai dám bất kính, cho dù là tả tướng, lúc này cũng muốn cung cung kính kính đứng xuôi tay. Theo ba chi cao hương bị giấy lên, trang nghiêm tế thiên nghi thức, đến thời khắc mấu chốt nhất, phảng phất nghe được nhân gian đế vương cầu nguyện, chân trời cuốn lên một đoàn cuồng bạo vòng xoáy, thân ở Ngọc Long đạo tràng văn võ bá quan, không ai có thể phát giác, dưới chân ngọc chất tế đan, chính tản ra một mảnh quái dị màn sáng, cái kia màn sáng giống như một loại chỉ dẫn, gọi về đến từ phương xa hạo kiếp. Từ Ngôn đã xa xa nhìn thấy Ngọc Long đạo tràng, cũng nhìn thấy Ngọc Long đạo tràng bốc lên khí tức, còn có tại trên đạo trường thành kính hoàng đế. Nhưng mà những thứ này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Bởi vì Từ Ngôn nhìn thấy chân trời đánh tới cái kia mảng vòng xoáy. Tuy nhiên nhìn không rõ lắm, Từ Ngôn lại đại khái có thể kết luận cái kia vòng xoáy bên trong nhất định cất giấu thú khổng lồ. Bởi vì hắn mắt trái có thể cảm thấy nhìn thấy một đôi to lớn lại mỏng như cánh ve cánh. Phải ngã nấm mốc. Nguyên bản lộ ra 10 phần thanh nhàn khương đại, lúc này đột nhiên ở trong lòng tung ra ba chữ, một cỗ mãnh liệt dự cảm đang nhắc nhở hắn, giống như lại có vận rủi đột kích, hất lên mặt béo. Khương Đại tiếp cận chân trời phong bạo vòng xoáy. Hắn hai mắt bắt đầu nổi lên một tầng ảm đạm bạch quang. Lấy thiên quỷ thất biến đệ nhị biến chính đang quan sát phong bạo chân tướng. Tiên lông mày quỷ nhãn xác thực có thể gia tăng thị lực. Nhưng cũng có hạn, trừ phi nơi xa xuất hiện quỷ thể. Gừng tài năng lớn đem chính mình thị lực chiết cây đến quỷ thể trên thân. Nếu không lấy hắn bây giờ trình độ, xa còn lâu mới có được từ ngôn mắt trái thấy rõ ràng. Đó là vật gì? Người có thể không thể nhìn thấy. Gừng miệng rộng động động, cũng không lên tiếng. Từ ngôn trong tai lại vang lên thanh âm đối phương. Đối với truyền âm, từ ngôn đã cũng không xa lạ gì. Lúc này lắc đầu, không nói gì. Hắn xác thực thấy không rõ là cái gì. Chỉ có thể đại khái suy đoán là một cái chỉ sợ thú khổng lồ. Số lớn người tu hành xuất hiện. Ngọc Long trên đạo trường hoàng đế cùng bách quan đã thấy. Thấy một lần cầm đầu kim bào lão giả. Bị chấn kinh hoàng đế nhất thời an ổn xuống. Đó là bọn họ sở ra một vị tộc thúc. Hoàng thân cũng có xa gần. Vị này tộc thúc cũng không phải là thái thượng hoàng một mạch mà thôi. Lại xác thực thật là người sở ra. Lúc này đứng sau lưng hoàng đế hai người đã nghênh đón. Miệng nói sư huynh, hai người này là linh thủy thành đại chiến thời khác. Theo sở hoàng sơn điều động mà đến hộ vệ hoàng đế hư đan cường giả. Cũng là sở hoàng sơn trưởng lão thân phận. Ba vị trưởng lão hội tụ đồng thời. Nơi xa phong bạo đã càng ngày càng gần. Mà hoàng đế kỳ thiên đại lễ sắp kết thúc. Trận này kỳ thiên cũng không đổi lấy mưa thuận gió hòa. Ngược lại gọi có thể xưng diệt quốc hạo kiếp. Nghi thức sắp kết thúc. Hoàng đế chính đang chuẩn bị rời đi tế đàn. Đi gặp qua tộc khác thúc. Mà kỳ hiền thần thái lộ ra đến vô cùng chờ mong. Cũng không phải là đối mặt những hư đan đó trưởng lão. Đúng là đối mặt với phương xa phong bạo. Khống chế phi kiếm chân truyền đệ tử cùng khống chế phi hành pháp khí phổ thông đệ tử lúc này nhau. Nhào hàng tới mặt đất, từ ngôn theo mọi người đi xuống phi hành pháp khí. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Ngọc Long trên đạo trường quốc sư. Hắn phát giác kỷ hiền lúc này cử động 10 phần cổ quái. Càng đối phương mở rộng ra hai tay, phảng phất muốn giơ lên thứ gì. Tên kia không thích hợp. Khương Đại lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ngay lập tức truyền âm đều vô dụng. Tại từ ngôn bên người thấp giọng nói một câu. Theo Khương Đại nói nhỏ, một trận chói tai oanh minh chỉ có tại Ngọc Long đạo tràng ở mép xuất hiện. Hình tròn to lớn đạo tràng bốn phía, theo lòng đất đâm ra từng đạo quang trụ, trong nháy mắt nối thành một mảnh màn sáng, đem hoàng đế cùng văn võ bá quan nhóm triệt để bao phủ ở chính giữa. Màn ánh sáng này tại cao 10 mấy trượng không trung hội tụ thành một điểm, giống như cái cự đại cái nắp một dạng. Không chỉ có che lại Ngọc Long đạo tràng, còn ngăn trở kinh ngạc không thôi ba vị hư đan trưởng lão. Hội tụ thành một điểm trong cột ánh sáng tâm, dần dần ngưng tụ ra một cái vô hình hạt châu, hiện ra quái dị lục mang. Tại cái khỏa hạt châu này hình thành trong nháy mắt, nơi xa trung tâm phong bão, truyền đến một tiếng ngột ngạt vù vù âm thanh, giống như kim thiết ma sát, lại như quái dị thú hống. Đến từ Kim Tiễn Tông người tu hành phần lớn đều tại nhìn chăm chú nơi xa đánh tới phong bạo vòng. Xoáy, bên người bất chợt tới dị dạng người nào cũng chưa kịp phản ứng. Làm ba vị hư đan trưởng lão muốn xông vào Ngọc Long đạo tràng bảo hộ hoàng đế thời điểm. Bọn họ cái này mới giật mình. Ngọc Long đạo tràng đã bị đóng chặt hoàn toàn. Yêu nhân phương nào quấy phá. Một vị hư đan trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Huy kiếm chém về phía đạo tràng bên ngoài màn sáng. Oanh một tiếng vang trầm. Tế gia pháp khí bị màn sáng cản trở về. Chẳng những không có phá mất màn sáng. Xuất thủ trưởng lão ngược lại liền lùi lại 3 bước. Đúng là bị lực phản chấn gây thương tích. Cái kia quốc sư đang làm trò quỷ. Một cái khác phụ trách bảo hộ hoàng đế trưởng lão nhìn ra manh mối. Bất quá hắn đã tới không kịp xuất thủ. Bởi vì một con quái vật khổng lồ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. To lớn phong bạo vòng xoáy cũng không phải là thiên tượng kỳ dị. Đúng là thú khổng lồ nhanh chóng phi hành chỗ mang theo mà ra gió bão. Một cái cùng thành tường tề cao to lớn châu chấu. rơi vào đại phổ kinh thành bên ngoài. Châu chấu thú khổng lồ sau lưng là một mảnh lấy ngàn mà tính châu chấu yêu vật, từng con giống như châu rừng lớn nhỏ. Lại phía sau thì là đếm mãi không hết châu chấu phong bạo đại yêu, đến từ Sở Hoàng Sơn Kim Bào trưởng lão, mang theo không thể tin thần sắc hô lên một câu làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ la lên. Mấy trăm Kim Tiễn Tông đệ tử nhịp tim đập, phảng phất tại đại yêu sắp tiến đến. Như vậy đình trệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,